Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 37, Võ Hiệp Đại Sư Lời Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hoa hạ bán chạy tiểu thuyết tác gia. Lý Thiên Minh sách mới cuộc họp báo phi thường náo nhiệt. Mấy chục gia lớn lớn bé bé truyền thông sôi nổi lại đây. Tranh nhau phỏng vấn. Chủ tọa thượng trừ bỏ Lý Thiên Minh ở ngoài. Còn có vài cái Tứ Hải nhà xuất bản cao tầng. Nghe người chủ trì giới thiệu. Ngay cả Tứ Hải nhà xuất bản phó xã trưởng Hoàng Trấn Hoa đều ở vì này sân ga chợ uy. Có thể thấy được Tứ Hải nhà xuất bản đối này bộ huyền huyễn tiểu thuyết huyễn thành coi trọng trình độ. Vừa mới bắt đầu phóng viên vấn đề. Đều là nói một ít về Lý Thiên Minh này bộ thư sự tình. Tiêu Vân Hải đối này không có bất luận cái gì hứng thú. Thẳng đến một cái tiểu báo phóng viên hỏi đến Tiêu Vân Hải sở lưu hương truyền kỳ khi. Tiêu Vân Hải lúc này mới nghiêm túc nhìn lên. Xin hỏi, Lý Thiên Minh tiên sinh. Không biết ngài có hay không nghe nói qua sở lưu hương truyền kỳ này bộ võ hiệp tiểu thuyết. Phía trước, ngài nói võ hiệp đã chết. Mà này bộ tiểu thuyết chỉ dùng 2 ngày thời gian liền bán đi 8 vạn bổn. Không biết đối này ngài có ý kiến gì không? Lý Thiên Minh khẽ cau mày. Cười nói, này bộ tiểu thuyết tác giả là ai? Ta mấy ngày này đều ở vội. Sở hữu đối này bộ võ hiệp tiểu thuyết không làm sao vậy giải. Tác giả gần là một tân nhân. Kêu thiên ngoại khách. Kia hắn nhưng thật ra rất lợi hại. Bất quá, ta năm đó đã từng nói qua võ hiệp đã chết nói. Hiện giờ ta còn là như vậy cho rằng. Ngẫu nhiên viết ra một bộ bán chạy võ hiệp tiểu thuyết. Cũng không thể thuyết minh võ hiệp là có thể sống lại. Không có thâm hậu quốc học bản lĩnh, không có xông ra sáng tạo năng lực, không có rất nhiều đáng tin fan. Muốn cứu vớt mặt trời lặn Tây Sơn võ hiệp, không khác người si nói mộng. Vị này cái gì thiên ngoại khách rất có dũng khí. Ta cũng rất bội phục hắn. Nhưng đại thế chính là đại thế. Một người là tuyệt đối vô pháp chống lại hoặc là thay đổi lịch sử trào lưu. Ta từ võ hiệp sửa đến huyền huyễn. Chính là bởi vì thấy điểm này. Kia ngài cảm thấy này bộ lực lượng mới xuất hiện tiểu thuyết có thể hay không cho ngài tạo thành uy hiếp. Ta nghe nói cả nước các nơi hiệu sách đều đã bắt đầu tiến cử này bộ tiểu thuyết. Ha ha, tuyệt đối sẽ không. Nếu nói có đối thủ của ta chính là ta chính mình. Đến nỗi cái gì võ hiệp tiểu thuyết. Ha ha, nói câu tự đại nói. Ta thật đúng là không đem nó để ở trong lòng. Chỉ là ta dùng một cái tiền bối thân phận. Khuyên nhủ vị kia tác giả, võ hiệp đã xuống dốc, ngươi vẫn là khác tìm tiểu thuyết loại hình đi. Kia ngài cảm thấy ngài này bộ huyễn thành sẽ lấy được một cái dạng gì thành tích. Tiêu Vân Hải nhìn đến nơi này ngừng lại, phía dưới đã không phải hắn sở chú ý trọng điểm. Hảo một cái võ hiệp đã chết, thật là không biết trời cao đất dày. Phía trước ta không biết, nhưng từ hôm nay trở đi. Ta Tiêu Vân Hải chắc chắn khiêng lên võ hiệp này côn đại kỳ. Làm nó ở mọi người kinh ngạc chung ngược dòng mà lên. Tiêu Vân Hải trong lòng kiên định mà nói. Lại là 3 ngày đi qua. Sở lưu hương truyền kỳ vẫn như cũ ở lấy lệnh người kinh ngạc cảm thán tốc độ bán chạy. Mỗi ngày đều có thể bán ra mấy vạn bổn thậm chí 10 mấy vạn bổn. Mà cùng lúc huyễn thành càng là điên cuồng. Trừ bỏ trên mạng đặt trước đạt tới 40 vạn bổn ở ngoài. Thật thề tiêu thụ thế nhưng bán ra 30 vạn. Tháng này trở thành sở lưu hương truyền kỳ cùng huyễn thành thiên hạ. Mặt khác sở hữu thư tịch đều bị bọn họ ép tới phiên không được thân. Đối này, Tiêu Vân Hải tự nhiên là phi thường vui vẻ. Tuy rằng sở lưu hương truyền kỳ doanh số không bằng huyễn thành. Nhưng một bộ tân tác có thể ở tác giả mức độ nổi tiếng không bằng nhân ra dưới tình huống. Lại vẫn như cụ có thể cùng huyễn thành chống chọi. Đây là thực làm người ủng hộ. Đồng thời cũng làm tiểu thuyết giới nhân sĩ cảm thấy phi thường giật mình. Đây là một cái điển hình lấy vốn nhỏ đánh cuộc to kinh điển trường hợp nha. Cho nên Tiêu Vân Hải rất là thỏa mãn. Nhưng Trương Lập Nghiệp lại không như vậy tưởng. Hắn cẩn thận đọc huyễn thành sau. Cảm thấy cùng trên mạng hứng khởi huyền huyễn tiểu thuyết so sánh với. Tuy rằng Lý Thiên Minh hành văn muốn rõ ràng cường với những cái đó internet tác ra. Nhưng chuyện xưa lập ý, tình tiết, mạch lạc đều là phi thường bình thường. Xa xa không có hiện giờ bán chạy internet, tác giả nhóm Thiên Mã Hành không cùng không bám vào một khuôn mẫu. Có thể có như vậy thành tích, phỏng chừng vẫn là Lý Thiên Minh danh khí chiếm đầu to. Mà Sở Lưu Hương truyền kỳ tác cùng đối phương có rất lớn bất đồng. Nó thành tích hoàn toàn là dựa vào thư chất lượng tới thúc đẩy. Sau đó kính muốn xa xa cường với Huyễn Thành. Hắn cảm thấy nếu Sở Lưu Hương truyền kỳ có Huyễn Thành như vậy danh khí, này thành tích hẳn là sẽ không thua cấp Huyễn Thành. Thậm chí vượt qua cũng không phải không có khả năng. Làm cả đời võ hiệp tiểu thuyết biên tập công tác Trương lập nghiệp. Vài thập niên tới sở tích lũy nhân mạch tại đây một khắc phát huy thật lớn tác dụng. Rất nhiều chứ danh võ hiệp tiểu thuyết tác gia đang xem hắn sở gửi lại đây Sở Lưu Hương truyền kỳ sau, đều sôi nổi hỗ trợ tuyên truyền. Nội địa võ hiệp ngôi sao sáng Cố Bình Dung ở Dân Sinh Nhật báo thượng phát biểu thứ nhất bình luận. Ngày gần đây may mắn đọc một bộ Sở Lưu Hương truyền kỳ. Trong lòng vui vô cùng. Ở võ hiệp tiểu thuyết xuống dốc hết sức, có thể xuất hiện như vậy một bộ tràn ngập tân ý tiểu thuyết. Đối với bản nhân mà nói, thật sự là trong lòng được an ủi. Mong cùng thiên ngoại khách tiên sinh vừa thấy, nghe điều bổ ích. Cố Bình Dung nói không nhiều lắm, nhưng phân lượng lại rất nặng. Ngay cả hắn như vậy tông sư cấp nhân vật đều phải nghe điều bổ ích. Mặc kệ có phải hay không khiêm tốn cách nói, đều nguyên vẹn biểu lộ hắn đối này bộ tiểu thuyết coi trọng. Liền ở Tiêu Vân Hải người ủng hộ nhóm mừng rỡ như điên thời điểm, lại có không ít võ hiệp tác gia lần lượt viết Sở Lưu Hương truyền kỳ bình luận. Thông qua Dân Sinh nhà xuất bản đề cử, bái đọc thiên ngoại khách tiên sinh đại tác phẩm Sở Lưu Hương truyền kỳ. Ta Lý Mỗ người không thể không đối hắn nói một cái phục tự. Thiên ngoại khách tiên sinh sáng tạo tính đem trinh thám cùng võ hiệp kết hợp ở cùng nhau. Ở như hôm nay mỏng Tây Sơn võ hiệp giới tuyệt đối xem như một cái sáng kiến. Rất nhiều người ta nói võ hiệp đã chết, nhưng ta muốn nói cho hắn, võ hiệp trước nay liền không có chết quá, nó chỉ là khuyết thiếu một cái tiếp nối người trước, mở lối cho người sau nhân vật, mà hiện tại người này tìm được rồi. Đúng là thiên ngoại khách tiên sinh, Lý Lương, ở Huyền Huyễn tiểu thuyết đang thịnh hành hôm nay, có thể nhìn đến này bổn bảo lưu lại võ hiệp nguyên nước nguyên vị, rồi lại có khác với mặt khác tiểu thuyết Sở Lưu Hương truyền kỳ. Trong lòng rất là vui mừng, thiên ngoại khách tiên sinh sở đắp nạn Sở Lưu Hương tràn ngập một loại khó có thể miêu tả mị lực. Hắn khinh công thiên hạ vô song, võ công cũng coi như tuyệt đỉnh, nhưng hắn ra tay là lúc rồi lại ám hoài từ bi chi tâm. Thân ở cái này sóng vân quỷ quyệt trong chốn giang hồ, hắn có thể không gờ yêu ta ết một người, trên tay không nhiễm một tia máu tươi. Đây là kiểu gì gian nan? Như vậy một cái siêu phàm thoát tục nhân vật, chúng ta lại có thể nào không yêu, Lương Mộng Long. Đường này những võ hiệp tiểu thuyết đại sư nhân vật sôi nổi đứng ra vì Sở Lưu Hương truyền kỳ hò hét trợ uy thời điểm. Cả nước các thành phố lớn nổi danh hiệu sách đều sôi nổi gọi điện thoại tới, yêu cầu đại lượng tiến cử Sở Lưu Hương truyền kỳ này bộ võ hiệp tiểu thuyết. Dân Sinh nhà xuất bản tự nhiên vui vẻ đồng ý, chỉ là cầu lớn hơn cung. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng ra phía ngoài mặt cố dùng 3 cái in ấn xưởng. Không biết ngày đêm công tác, lúc này mới bảo đảm cung cầu cân bằng. Thô sơ giản lược tính toán một chút, toàn bộ Sở Lưu Hương truyền kỳ doanh số cánh đạt tới rồi 120 vạn bổn. Này vẫn là thị trường không có bão hòa tiền đề hạ. Cái này làm cho Trương lập nghiệp có chút vựng, huyết áp có chút cao. Ngay cả nằm mơ đều cười tỉnh rất nhiều lần. Cách chương.